tặc tử, ngươi dám? Tả Thịnh cùng Tả Thân đều kinh sợ nảy ra, như hai sư tử tức giận từ trên thuyền giết tới, trên người bạo phát ra khí tức cường đại che khuất bầu trời, lập tức cùng với Tam Đại Vương giả đụng vào nhau. Ầm ầm. Vương giả ở giữa đại chiến quá kinh khủng, uy lực vô cùng, để cho cung điện bốn phía sụp đổ, hơn nữa kích phát lực lượng của đại trận, trong lúc nhất thời ngay cả hư không cũng mơ hồ. Tả Thịnh cùng Tả Thân đều vô cùng lo lắng, bọn hắn thật không ngờ người ngũ hành thánh tông vậy mà sẽ theo đuôi của bọn hắn, muốn bất lợi với Khương Tư Nam, để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. Tuy hai người bọn họ chiến lực cường đại, Tả Hữu xung phong liều chết, muốn xông ra hỏa xí, hỏa liệt cùng thần hư vây quanh đi giải cứu Khương Tư Nam. Nhưng mà, bởi vì sau lưng là một đám đệ tử Đại La Thiên Tông, bọn hắn ra tay tầm đó khó tránh khỏi trói buộc. Hơn nữa hỏa xí, hỏa liệt cùng thần hư đều là vương giả đỉnh cấp, dĩ nhiên là gắt gao kéo lại bọn hắn để cho hai người bọn họ căn bản không cách nào thoát thân. Khương Tư Nam, ngươi đi chết đi. Một bên khác, ngay thời điểm kiếm vương khôi lỗi cùng một đạo đao mang kia liều mạng, một đạo quyền cương khủng bố, như một tòa thần sơn đột nhiên từ trong hư không xuất hiện đập tới sau lưng Khương Tư Nam. Đệ nhất thánh. Khương Tư Nam lập tức liền nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này, dĩ nhiên là đệ nhất thái thượng trưởng lão, cũng là sư tôn của đế nhất. Hôm nay lại không tiếc kéo xuống thể diện công kích mình. Nhưng mà một quyền này thời cơ công kích vừa đúng, ngay cả Khương Tư Nam cũng không có thời gian phản ứng, hắn chỉ có thể thúc giục Đại La trận điển, bộc phát ra phòng ngự cực hạn, đồng thời vận chuyển tạo hóa thể, ngạnh sanh nhận lấy một quyền này của đệ nhất thánh. Phốc! Một quyền này là đệ nhất thánh uẩn những thật lâu. Dù Khương Tư Nam có Đại La trận điển cùng tạo hóa thể song trọng phòng ngự, nhưng vẫn bị quyền kình xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng, bị quyền cương trọng thương, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình Khương Tư Nam như giống như sao băng, lập tức từ trên hư không rơi đập ở trên vùng đất, đồng thời kiếm vương khôi lỗi cũng trở về, canh giữ ở bên cạnh đám người Khương Tư Nam. Trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh khí tức ngập trời, tay cầm tuyệt thi thần đao, toàn thân đao cương lạnh thấu xương, sát cơ bốn phía, chính là ngũ hành thánh tông Thiên Đao Vương, một cái khác dĩ nhiên là đệ nhất thánh mà Khương Tư Nam quen thuộc rồi. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, theo mọi người thấy Đại La Thiên Tông thanh sắc chiến thuyền đến Thiên Đao Vương đệ nhất thánh đánh lén. Mãi cho đến Khương Tư Nam trọng thương, tất cả đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tình thế của mọi người nguy cấp đến đỉnh điểm. Đệ nhất thánh, ngươi cái lão cẩu ăn cây táo, rào cây sung này, chẳng những cấu kết người ngũ hành thánh tông, lại âm thầm đánh lén, ngươi lào loại lang tâm cẩu phế heo chó không bằng, Khương Tư Nam ta thề, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Sắc mặt của Khương Tư Nam rét lạnh, trong nhãn quang bắn ra sát cơ như thực chất. Trong lòng của hắn triệt để nổi giận, chưa từng có một khắc phẫn nộ giống như bây giờ, muốn đi giết một người như vậy. Giờ phút này hắn phảng phất như hóa thân thành sát thần, hận không thể đem đệ nhất thánh bầm thây vạn đoạn. Khương Tư Nam cũng rốt cuộc biết nơi phát ra bất an trong lòng mình, nguyên lai đám người đệ nhất thánh Thiên Đao Vương. Vậy mà vụng trộm theo hai vị thái thượng trưởng lão, vì chính là tuyệt sát giờ khắc này. Vừa rồi nếu không phải Khương Tư Nam phản ứng kịp thời triệu ra kiếm vương khôi lỗi, chỉ sợ dưới một đao kia của Thiên Đao Vương, những người mình sẽ tử thương không ít, huống chi còn có một đệ nhất thánh. Hai vương giả đỉnh cấp không muốn ra mặt toàn lực đánh lén, mấy người mình tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Phải biết rằng, những người này tất cả đều là người thân nhất của Khương Tư Nam, Thiên Đao Vương cùng đệ nhất thánh hạ độc thủ như thế, tự nhiên cũng kích phát sát ý điên cuồng nhất trong nội tâm Khương Tư Nam. Ha ha ha, muốn giết ta tiểu súc sinh, ngươi bất quá là thông thiên cảnh cũng dám nói muốn giết ta, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, nếu không phải ngươi có khôi lỗi. Một kích vừa rồi kia cũng đã muốn mạng của tất cả các ngươi rồi, không nghĩ tới tiểu súc sinh ngươi vận khí tốt như thế,

trong hư không lóe lên hào quang, xuất hiện một thân ảnh khí tức ngập trời, bao phủ ở trong tiên quang mịt mờ, khí tức toàn thân mờ ảo, thần sắc uy nghiêm, đôi mắt tản mát ra thần mang khủng bố. Ngũ hành thánh tông Trọng Lê Trần Vương đã đến. Hơn nữa sau lưng Trọng Lê Trần Vương còn đi theo hai vương giả áo giáp màu đen giống như thần hư, còn có một đám diệt thần vệ sát khí ngập trời. Hai vương giả áo giáp màu đen kia đồng dạng là diệt thần vệ tướng quân của ngũ hành thánh tông, theo thứ tự là Linh Hư cùng Chân Hư. Trọng Lê Trần Vương thoáng cách mang đến tam đại diệt thần vệ tướng quân, mục đích đúng là vì lúc này đây triệt để bắt giết Khương Tư Nam. Bốn người tịch diệt ma môn cùng thiên duyên tông này ta đối phó, Linh Hư, Chân Hư, các ngươi đi phối hợp để nhất thánh cùng thiên đao vương, nhất định phải bắt giữ Khương Tư Nam cho ta. Vâng. Linh Hư cùng Chân Hư đều đồng thời gật đầu lĩnh mệnh, mang theo mấy trăm diệt thần vệ, hảo hảo đáng đáng đánh về phía Khương Tư Nam.